Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2270. Chương 2270, có tranh cãi người. 500.000 chiếc xe là cái gì khái niệm? Thời gian hơn 5 năm, Nam Loan ước chừng gấu trúc thì bán 500.000 chiếc. Còn có không biết bán nhiều ít chiếc bán tải và nhỏ mặt. Liền liền Thanh Phong lượng tiêu thụ vậy sớm qua 200.000. Hùng Phong vậy vượt qua 100.000 chiếc. Liền liền năm ngoái tháng 9 bắt đầu đưa ra thị trường cụ Phong đến trước mắt phỏng đoán năm 70.000 chiếc vậy bán. Quế Hoa Đường kềm chế tim đập. Như thế nhiều xe cũng bán cho người nào? Ta nào biết cũng bán cho người nào? Ta chỉ biết là chúng ta Tây Loan bán tải phần lớn đều bị buôn bán đến Trung Đông đi. Xe khác ta cũng không biết cũng bán cho người nào. Dù sao cũng bán, quản nó bán cho người nào đây? Giám đốc Trương, có một việc mà ta lão không muốn rõ ràng. Lấy Nam Loan bây giờ thực lực hoàn toàn có thể cùng một cái nước ngoài quốc tế Đại Hán hợp tác. Sản xuất hạng sang xe nhỏ, nhưng mà Nam Loan nhưng lựa chọn và chúng ta hợp tác. Ta thật làm không rõ ràng Vạn Tổng ý nghĩ trong lòng. Vạn Phong cũng cùng người nước ngoài có hợp tác, hắn xí nghiệp bên trong người ngoại quốc, bất kể là Tây Phương người ngoại quốc vẫn là Đông Phương. Lão bên ngoài nhưng mà có trên 100 người, đồng thời hắn còn ở ngoại quốc có nghiên cứu đơn vị và quan hệ hợp tác. Bất quá đó không phải là ở xe hơi lãnh vực, là ở phương diện khác. Về phần đang xe hơi lãnh vực tại sao không cùng người nước ngoài hợp tác? Ta muốn hắn đại khái là không muốn nghe người ngoại quốc chỉ huy bậy bạ đi, cái này không thể nào. Đi, ở trên xe hơi người ngoại quốc nắm giữ đứng đầu nhất kỹ thuật. Nghe người ta nói vậy không cái gì không đúng nha. Ha ha, Quế Quản Lý, các ngươi ban đầu và ký hiệu hợp tác. Nhưng mà thường xuyên phát sinh ma sát. Các người thật giống như vậy không có nghe người nước ngoài nói nha. Quế Hoa Đường lắc đầu. Đừng đề ra những cái kia phát người trong nước. Bọn họ là cố chấp. Không biết nhiều ít. Rõ ràng là kéo bọn hắn phát tài. Có thể bọn họ đã làm gì? Thật giống như bố thí vậy. Người coi như không đem kỹ thuật cho chúng ta. Như vậy ít nhất người cầm ra chút mới nhất kiểu xe chứ. Là một ít ở Âu Châu đào thải rất lâu kiểu xe đến TQ tới lừa bịp liền hơn 10 năm. Bọn họ công ty chính ngược lại là kiếm tiền. Nhưng là chúng ta hùn vốn công ty sụp đổ. Liền loại này xem không hình thế mặt hàng chúng ta không có nghe bọn họ cũng hỏng. Nghe nữa suy đoán của bọn họ nửa Quảng Châu cũng bồi thường. Đến bây giờ Trương Thạch Thiên cũng biết GAC và ký hiệu hợp tác ở giữa một ít chó cắn xé. Phát người trong nước lấy lãng mạn nổi danh. Lãng mạn vật này ở Trương Thạch Thiên hiểu bên trong chính là tiêu tiền. Trông cậy vào nó có thể kiếm tiền mới là chuyện lạ mà. Quế Gần Lý, chuyện trước kia thì khỏi nói. Chúng ta thật tốt hợp tác. Có ý kiến trước mặt nói ra. Đừng sau lưng thọc một chút lẩm bẩm. Ở một điểm này ta đặc biệt bội phục Vạn Tổng. Vạn Tổng chính là ta đối với ngươi khó chịu. Ta làm ngươi mặt cầm khó chịu lý do nói ra. Sau đó là ngươi đổi vẫn là ta đổi. Ai sai liền ai đổi. Cho tới bây giờ không ở sau lưng thọt cục cục ai. Giám đốc Trương, ngươi yên tâm. Chúng ta lần này bảo đảm là thành ý tràn đầy. Hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác. Vạn Tổng nói. Nếu như hai bên cũng buông ra cánh cửa lòng thật tốt kinh doanh. Về điểm kia nợ bên ngoài 2 năm là có thể còn lên. Nếu như kinh doanh đúng cách thời gian còn có thể rút ngắn. Lời này Quế Hoa Đường có thể không? Đồng ý, 3 tỷ nợ bên ngoài 2 năm sẽ trả lên. Vậy được bán nhiều ít xe đi ra ngoài. Đẹp Thụy chính là cao phối bản Đẹp Thụy cũng không quá 140.000 chín. Có thể được lợi 30-40.000 đồng tiền. 4 tỷ được bán ra 100.000 chiếc mới được. Chính là bán ra 100.000 chiếc vậy không nhất định đủ. Cái này còn có mới tiền nhân công dùng thuế lợi tức cái gì? Khó khăn nha, Giám đốc Trương, nghe ngươi nói ngươi thật giống như đối với Vạn Tổng đặc biệt sùng kính dáng vẻ. Nói một chút hắn câu chuyện thôi. Trương Thạch Thiên a một tiếng. Vạn Tổng người này vô cùng có ý tứ. Vậy vô cùng truyền kỳ. Ta năm nay vậy hơn 50. Cả đời này cũng là gặp qua các loại các dạng người. Có người được thời đắc ý qua vậy nghèo khổ vất vả qua. Bỏ mặc ngươi là vĩ nhân vẫn là thảo dân. Cả đời này đều có đi sai đường bước bước xéo thời điểm. Ta cho tới bây giờ chưa có xem qua một người có thể từng bước cũng đi ở điểm chủ yếu. Hắn ngoại trừ, thiệt hay giả, ngay tại Trương Thạch Thiên đối với Quế Hoa Đường kể lể Vạn Phong truyền kỳ thời điểm. Vạn Phong ở Vịnh Nam Đại nghênh đón một vị đặc thù quý khách. Một cái kêu là Dương Dũng người. Ở Bắc Liêu, bàn về tạo xe có một cái lượn quanh không ra nhân vật. Người này chính là lúc ấy còn kêu thân Dương Kim Bôi xe đò chế tạo công ty hữu hạn người trưởng đà. Dương Dũng, người này thị phi đúng sai Vạn Phong không được rõ chuyện chân tướng không dám có kết luận. Nhưng không thể chối Dương Dũng đúng là có vốn để trành. Một cái ở năm 92 là có thể ở nước Mỹ vặn eo cổ phiếu nơi giao dịch đưa ra thị trường người ngươi. Không thừa nhận hắn trình độ không được. Dương Dũng lý tưởng lớn nhất là muốn đánh tạo TQ lớn thứ tư xe hơi chế tạo xí nghiệp. Vì thế hắn chỉnh hợp thu mua rất nhiều bên trong cỡ nhỏ xe mong đợi. Mấy năm trước hắn cũng từng định muốn thu mua Nam Loan xe hơi nhưng bị Vạn Phong cự tuyệt. Lúc này Dương Dũng lại đến Nam Loan tới. Chủ yếu là kéo Nam Loan gia nhập hắn sắp thành lập một cái Đông Bắc xe hơi liên hiệp tổ chức. Thành tựu giới tài chính xuất thân người. Dương Dũng hoặc bánh nướng bản lãnh vô cùng liền được. Hắn cho Vạn Phong vẽ một cái chỉ cần bọn họ liên thủ bảo đảm sở hướng phi Mỹ tốt đẹp kế hoạch xây. Giờ, nếu như đổi thành người khác nói không chừng thật liền động tâm. Nhưng là biết Dương Dũng câu chuyện Vạn Phong nơi nào sẽ bị hắn lắc lư. Năm đó trên Internet liên quan tới hắn sự kiện ai đúng ai sai nhưng mà đưa tới qua rất nhiều tranh. Luận, hắn nào dám và người như vậy quấy nhiễu quá sâu. Vạn Phong một lời từ chối Dương Dũng đề nghị. Dương Dũng bị cự tuyệt cũng không cảm thấy như đưa đám. Nếu kéo Nam Loan vào nhóm không được cái đó và Nam Loan hợp tác vậy là lựa chọn tốt. Hắn liền đề nghị muốn cùng Nam Loan hợp tác mở rộng xe nhỏ. Cái này thì càng xé. Người Trung Hoa xe nhỏ sang năm liền đưa ra thị trường. Còn hợp tác gì nha? Lúc này Dương Dũng mời ý ngây Ngô Lợi vẫn là được nước nhà thiết kế một khoản xe nhỏ. Dùng Mitsubishi động cơ chế tạo sau đó mưa gió nhất thời Trung Hoa xe nhỏ. Sang năm để liền sau đó tuyến. Năm 2002 đầu thả thị trường, chỉ là không biết cùng Trung Hoa xe nhỏ đẩy về phía thị trường thời điểm. Dương Dũng còn ở đó hay không quốc nội, Vạn Phong lấy Nam Loan bây giờ không có và bên ngoài có kế hoạch hợp tác lý do lời nói dịu dàng xin. Miễn, bất quá cũng không có nói chắc chắn, mà là giữ lại một tuần lễ giới hạn. Nói năm 2003 Nam Loan có thể có và bên ngoài có hợp tác kế hoạch. Nếu như khi đó thân Dương Kim Bôi còn có hứng thú, mọi người có thể nói một chút. Nếu như khi đó Dương Dũng vẫn còn ở thân Dương Kim Bôi, liền thuyết minh hắn không có chuyện gì. Như vậy hợp tác một chút cũng không tệ. Dẫu sao đều là phồn vinh Bắc Liêu xe hơi sự nghiệp. Vạn Phong trong lòng cũng biết đây chỉ là một an ủi tính đề nghị. Dương Dũng không xảy ra chuyện xác suất vô cùng nhỏ. Hắn và thân Dương Kim Bôi sau này cũng không khả năng có cái gì dây dưa dễ má. Dương Dũng lúc sắp đi trả lại cho Vạn Phong một cái đề nghị. Hắn nói Nam Loan xe hơi bây giờ nếu như đưa ra thị trường. Vạn Phong chớp mắt bây giờ liền sẽ trở thành là tỷ phú. Hắn đối với xem Nam Loan như vậy xí nghiệp không đưa ra thị trường hết sức không rõ ràng. Vạn Phong không cần phải và Dương Dũng nói cái này nguyên nhân trong đó. Chỉ là đánh ha ha nói qua 2 năm nói sau. Đưa đi Dương Dũng sau này. Xoay mặt Vạn Phong liền đem người này quên.